không biết qua bao lâu. Cũng chẳng biết đối ứng bao nhiêu chiêu, khuôn mặt Phùng Hy Bạch chợt hiện lên dị sắc. Kỳ quái, nhân tiên tầng 2, làm sao có thể? Tiểu tử này nhanh như sóc, 5 lần 7 lượt thoát hiểm a. Chẳng lẽ hắn thật sự, xuất chúng như vậy? Phùng Hy Bạch thoáng đình chỉ, tay cầm bả phì đao nhìn về Lý Quý chăm chú, hệt như đang tìm điểm yếu của hắn vậy. Bất ngờ. Cả Tú Thư lẫn Phùng Hy Bạch đều nghe thấy giọng Mặc Long trong đầu. Tú Thư, phối hợp một chút, đây là chuyện hệ trọng. Lý Quý có chút bất thường, Phùng Nhi, đừng áp chế ở nhân tiên tầng 2 nữa, nâng dần tu vi lên. Nghe vậy, ánh mắt Phùng Hy Bạch chợt lóe. Nếu như người nói là Phùng Diêm Sâm, hắn chưa chắc sẽ làm tê. Lâu, nhưng đây lại chính miệng Mặc Long phân phó. Khuôn mặt hắn cười gằn, bên trong đan điền, linh lực vô thanh vô thức từ từ tích tụ trở lại, nâng lên nhân tiên tầng 3, khuôn mặt Phùng Hy Bạch có chút suy tư, cũng không đình chỉ. Không lâu sau, linh lực áp súc đã trở thành nhân tiên tầng 4. Lúc này Phùng Hy Bạch mới có chút hài lòng. Việc Phùng Hy Bạch cởi bỏ áp chế, ngoài Mặc Long, Phùng Diêm Sâm và Tú Thư ra, còn một người biết nữa. Chính là Lý Quý. Xuyên suốt trận đấu, Lý Quý luôn duy trì hắc nhãn quan sát các luồng khí cũng như cách phát lực của Phùng Hy Bạch. Chính vì vậy, hắn mới có thể thoải mái né tránh các chiêu thức hiểm hóc của Phùng Hy Bạch. Lần này, thấy đan điền của đối phương linh lực cuồn cuộn chảy ngược vào, bốn vòng xoáy bên trong sáng chói đang xoay vòng. Lý Quý ánh mắt lóe lên. Tên này, ai cha, chơi xấu a. Chưa kịp phản ứng đã nghe. Lý đệ, cẩn thận, ta đến đây. Lần này cảm thấy hơn Lý Quý trong hai cảnh giới, hắn cũng còn không cố kỵ, một đao lăng lệ từ trên cao chém xuống. Ông. Lần này Lý Quý vẫn thoát khỏi, nhưng nhìn bên dưới chân, võ đài đã nứt đôi, hắn vô thức cũng cảm thấy khó chịu. Nếu ta thật sự là nhân tiên tầng 2, đau vừa rồi, không chết cũng tàn phế a. Tất nhiên Phùng Hy Bạch không để Lý Quý ngơi nghỉ, một đao vừa chém xuống, hắn xoay người, miệng khẽ hô. Quyết đao kinh, loạn chấn. Lý Quý cảm thấy bên trong cơ thể đối phương, linh khí bốn phương tám hướng dồn vào hai cánh tay vô cùng đậm đặc, ánh mắt chấn kinh. Nguy hiểm. Phùng Hy Bạch cầm thanh đại đao xoay người một vòng. Tàn ảnh lẫn đao khí lăng lệ uốn lượn bay rập trời chém xuống vị trí Lý Quý đang đứng. Lý Quý sắc mặt đại biến, dùng hết tất cả phi châm phóng ra, cách không khống phát phân thần điều khiển mấy chục thanh châm phóng về phía đao khí bên trên. Ầm ầm. Xoẹt, xoẹt. Len keng. Tiếng các thanh châm lướt gió va chạm, tiếng đao khí cắm xuống nền vỏ đài phát ra tán loạn, khiến toàn trường chấn kinh. Tiếng động vừa dứt, Lý Quý chìm trong lớp khói bụi bên dưới, cũng chẳng biết có đỡ được không, hay đã trọng thương. Sao ta cảm thấy, Phùng huynh, không phải áp chế xuống tu vi nhân tiên tầng 2 nhỉ? Đúng vậy, ta cũng định nói. Linh lực của nhân tiên tầng 2 làm sao phát ra một thức khủng bố như vậy được? Ngươi đang nghi rồi, chẳng lẽ đối thủ là tên phế vật kia mà Phùng huynh lại thèm ăn gian? Không. Mấy năm trước đây ta đã từng thấy qua Viên Phong sư huynh sử ra chiêu này, lúc đó huynh ấy đã là nhân tiên tầng 5, đao khí cũng chỉ như vậy là cùng. Đệ tử thần kiếm tông không biết thì không nói, nhưng ở đối diện, vô số đệ tử nội môn vạn đao tông dâng lên trầm mặc, bởi nhìn chiêu thức lăng lệ kia, bọn hắn thừa thông minh để hiểu. Nhân tiên tầng 2, không thể nào làm được. Bên cạnh võ đài, khuôn mặt Tú Thư nhăn nhó, vô cùng khó xử. Nhưng đã có Mặc Long mở lời, nàng cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Hồng Nhược Lan đang đứng bên dưới khuôn mặt cũng động nộ. Tên này, tại sao mấy lão già kia lại giả vờ như không biết? Lũ chính phái này, đúng là khẩu Phật tâm xà, không thể tin được. Còn tên ngốc kia nữa, sao không tìm cơ hội thu quách cho rồi? Ngay cả Hồng Hy Văn cũng phải nhìn sang Bạch Ninh Hinh. Muội, muội có thấy gì bất thường không? Bạch Ninh Hinh sắc mặt khó coi. Tất nhiên, nhưng tại sao sư phụ lại? Cả hai nàng đều nhìn lên Mặc Long, chỉ thấy ông ta vẫn vô cùng chăm chú, biểu tình dường như không có để ý đến việc kia. Không chỉ Mặc Long, mà cả năm vị thiên cảnh kia cũng vậy. Ở phía sau, Nghe hai sư tỷ nói chuyện, Văn Tịnh Kỳ khuôn mặt không giấu nổi thất vọng. Sư phụ người. Phùng Hy Bạch, thật đáng xấu hổ, đâu vớ. Tiểu đệ ta chỉ là nhân tiên tầng 2, cần gì phải làm ra trò xấu hổ kia cơ chứ. Thậm chí ngay cả Viên Phong, đối thủ của Lý Quý ban nãy, cũng là đồng môn của Phùng Hy Bạch thấy vậy sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Bụi mù lắng xuống, chỉ thấy Lý Quý dù vẫn còn đang đứng, nhưng toàn thân run rẩy, cả người rách rưới lỗ chỗ, máu đã túa ra. Khuôn mặt hắn vô cùng âm trầm, nhưng lại không nhìn về phía Phùng Hy Bạch, mà nhìn về phía Tú Thư, sau đó liếc về phía Mạc Long. Lý Quý không hề ngốc, nhìn biểu hiện áy náy của Tú Thư, lẫn khuôn mặt lạnh nhạt của Mạc Long và Phùng Diêm Sâm. Dù không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng cũng đã dần đoán được một chút. Hắn thâm tâm nguội lạnh, miệng lưỡi đắc ngắt, thần sắc vô cùng phức tạp, trong đầu dâng lên vô số câu hỏi. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Ý đồ của Mạc Long là gì? Chẳng lẽ muốn ta phải thua? Thắng thua này quan trọng như vậy sao? Vì tên Hy Bạch kia, hay vì lý do gì? Thôi bỏ đi, dù gì đi chăng nữa, cũng đến lúc. Phải thua rồi. Lý Quý vội định thần, ánh mắt hiện lên quyết tâm, hắn xông tới Phùng Hy Bạch. Phùng huynh thật khiến ta mở mang tầm mắt, xem chiêu. Nhất thời vô số thanh châm đang cắm xuống đất nhất tề hướng về phái Phùng Hy Bạch hướng tới. Khuôn mặt Phùng Hy Bạch cười khẩy, hiện lên khinh thường. Được, đến đây. Phùng Hy Bạch cầm thanh đại đao vác lên vai, cả người khẽ nghiêng sang một bên. Quyết đao kinh chấn lộ. Lý Quý nhìn dòng linh lực đang chảy bên trong cơ thể Phùng Hy Bạch giống hệt như Viên Phong, hắn cũng đoán được chiêu thức Phùng Hy Bạch sử ra. Hắn hai tay cầm hai thanh châm, cắm về phía lưng Phùng Hy Bạch, chấn lộ của huyết đao kinh sử ra. Thanh đao quét một vòng quanh người Phùng Hy Bạch. Ông! Thanh đại đao chấn Lý Quý văng ra khỏi vỏ đài. Khói bụi lại văng tung tóe. Qua mấy hơi TH, một nhân ảnh bên trong hiện ra. Lý Quý khuôn mặt đầy đau đớn, miệng phun ra một ngụm máu. Con mẹ nó, đã có sự chuẩn bị, mà vẫn thê thảm thế này. Cũng may là có An Lưu Y, nếu không lần này, liệt giường thật, chứ chả chơi a. Bên dưới toàn trường đều im ắng, không một tiếng động nào phát ra. Bởi, từ lúc Phùng Hy Bạch sử ra chấn lộ, mọi người thầm so sánh với Viên Phong, đã thấy sự khác biệt rõ ràng. Đám đệ tử có thể không biết Phùng Hy Bạch âm thầm cởi bỏ áp chế, từ tầng 4 trở thành tầng 6 nhân tiên. Nhưng tất cả đều biết, tu vi của Phùng Hy Bạch chắc chắn không phải là nhân tiên tầng 2. Tất cả đệ tử thần kiếm tông đều âm thầm nhìn về phía nhân ảnh Lý Quý, thần sắc phức tạp. Tên phế vật kia dù không phải tài giỏi gì, nhưng ít nhất hắn cũng không. Này, bé miệng lại, chuyện này không đến lượt chúng ta quản. Nhìn gương mặt của Tú chấp sự cũng đã hiểu rồi. Dường như Phùng Hy Bạch hắn có móc nối gì đó với Tú chấp sự a. Không chỉ đệ tử thần kiếm tông, mà cả đệ tử vạn đao tông, dù không nói ra miệng, nhưng ánh mắt nhìn về Phùng Hy Bạch vô cùng thất vọng. Hiển nhiên lúc này hắn đã trở về lại chỗ ngồi, khuôn mặt vô cùng đắc ý, cũng chẳng để ý đến các đệ tử chân truyền khác nhìn mình kỳ lạ. Chỉ khi nhìn về phía Lý Quý, nụ cười mới chợt tắt. Bởi lúc này, Văn Tịnh Kỳ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Lý Quý. Hai tay nàng ta khẽ đỡ đầu hắn, khuôn mặt lo lắng. Sư đệ, cảm thấy thế nào, có bị thương nặng lắm không? Không chỉ Văn Tịnh Kỳ, mà Hồng Nhược Lan, Bạch Ninh Hinh, Hồng Hy Văn cũng đứng bao quanh, khuôn mặt ai nấy đều lộ ra lo lắng. Lý Quý nhìn thấy bốn nhân ảnh nữ tử đang bao quanh, ánh mắt giật giật. Con mẹ nó, thua đáng lắm. Biết vậy, ban nãy. Thua thảm một chút a. Hắn vội định thần, ánh mắt chăm chú chỉ nhìn vào Văn Tịnh Kỳ, cũng chưa bao giờ hắn và Văn Tịnh Kỳ gần gũi như thế nào. Thậm chí, Lý Quý còn nghe được mùi cơ thể dễ chịu của nàng ta phát ra thoang thoảng nữa. Ta, đệ đệ. Chẳng biết sao lúc này, nhìn khuôn mặt Văn Tịnh Kỳ ở sát trước mặt, lại không biết nói gì. Nhưng Văn Tịnh Kỳ nghe vậy, thì lại nghĩ Lý Quý bị thương không nhẹ, ngay cả nói cũng không nên lời, liền một tay đặt lên mặt Lý Quý. Để mau chóng dưỡng thương, chớ có lao lực. Chỉ thấy khuôn mặt Văn Tịnh Kỳ hết quay trái lại quay phải, chẳng chút giữ hình tượng. Bạch tỷ, Hồng tỷ, mau tìm ai đó biết trị thương giúp đệ ấy với. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Văn Tịnh Kỳ, Lý Quý chợt như thất thần, ánh mắt dán chặt vào nàng ta, hệt như bị hết hồn vậy. Không lâu sau, Lý Quý sắc mặt lúc này cũng đã tốt hơn. Văn Tịnh Kỳ, Bạch Ninh Hinh đều trở lại chỗ ngồi quan khán cổ vũ cho Hồng Hy Văn. Lý Quý ngồi tựa lưng vào bệ đá, chợt mở miệng. Sao vậy? Hồng Nhược Lan đứng bên cạnh khuôn mặt lo lắng. Xem náo nhiệt cũng đã xem rồi, ngươi tỉ thí cũng đã xong, thương thế dường như cũng không quá nghiêm trọng. Nếu không còn việc gì, thì nên đi thôi. Ta thấy mấy lão già kia nãy giờ, ánh mắt nhìn về phía này có chút bất thiện a. Nghe vậy ánh mắt hắn chợt lóe, đầu gật gật. Thấy mọi người đều dùng chú ý về cuộc tỉ thí của Hồng Hy Văn và nam tử cao gầy Vạn Đao Tông, hắn đứng dậy, đang định lẳng lặng lẽn đi thì. Lý Nhi, nán lại một chút. Giọng mặt Long Văn Vãn trong đầu khiến sắc mặt hắn vô cùng phức tạp, Hồng Nhược Lan thấy vậy liền khó hiểu. Sao còn không đi? Lý Quý nở nụ cười khó coi hơn cả khóc. Bây giờ, có muốn đi cũng không được nữa rồi. Vừa nói xong, ngón tay hắn chỉ về phía mấy vị trưởng giáo, sau đó chỉ về phía tay mình, Hồng Nhược Lan nghe vậy cũng liền trầm mặt. Bỗng dâng lên lo lắng khó hiểu. Trận chiến giữa Hồng Hy Văn và nam tử cao gầy kia diễn ra vô cùng quyết liệt. Tê, nhưng kết cục cũng không khó đoán, dù áp chế cảnh giới xuống nhân tiên tầng 9 đi nữa, lợi thế vẫn vô cùng rõ ràng. Sau mười mấy chiêu, Hồng Hy Văn đã giành chiến thắng. Chung cuộc. Sau khi nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, chính là cuộc tỉ thí cuối cùng của chân truyền đệ tử, trận đấu giữa Hồng Hy Văn và Phùng Hy Bạch. Tất nhiên là Hồng Hy Văn lần nữa lại áp chế cảnh giới xuống nhân tiên tầng 9, nhưng lần này, đối thủ là Phùng Hy Bạch kinh nghiệm vô cùng phong phú. Dù cảnh giới trước đây có hơn, nhưng Hồng Hy Văn vẫn không chiếm được ưu thế rõ ràng. Ken, ken, ken. Hồng tỷ, cẩn thận. Ken, ken, ầm. Ken, ken, ken, ken. Tiếng vũ khí va chạm nhau. Tiếng của các tia đao khí lẫn kiếm khí phát ra dồn dập. Ở bên trên, các vị trưởng giáo ánh mắt đều vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng lộ ra thưởng thức, thỉnh thoảng còn quay sang nói nhỏ gì đó. Bên dưới, đám đệ tử chia ra rõ thành hai phe, một phe ủng hộ Hồng Hy Văn, đám đệ tử còn lại tất nhiên ủng hộ Phùng Hy Bạch. Không khí vô cùng náo nhiệt. Phùng ca cố lên, coi chừng bên trái. Ta cá là Hồng Sư Tỷ sẽ thắng a, lợi thế cảnh giới. Càng về sau càng thể hiện ra rõ ràng a. Chưa chắc a, Phùng Hy Bạch từ nãy đến giờ, đối chiến vẫn chưa hề rơi xuống hạ phong đấy. Tất nhiên, Hồng Sư Tỷ là đang thăm dò thôi. Ngươi xem, Phùng Hy Bạch biến chiêu vô cùng chuẩn độc, mấy lần khiến Hồng Sư Tỷ lâm vào thế hiểm rồi. Cả hai vẫn giằng co cho đến khi Phùng Hy Bạch chợt tung ra thức cuối cùng của huyết đao kinh. Cửu phủ quy tông. Ánh mắt hắn long sòng sọc, cả người nổi đầy gân đỏ, một đao vô cùng lăng lệ nhắm thẳng giữa thạch đài chém xuống, khí kình cùng vụn đá bay tán loạn, chấn cả Hồng Hy Văn trượt ra khỏi võ đài. Tất nhiên, Phùng Hy Bạch giành chiến thắng chung cuộc. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô phát ra vang dội, ngay cả các đệ tử ban nãy bất mãn với việc Phùng Hy Bạch không áp chế tu vi khi chiến với Lý Quý cũng phải gật gù khen hay. Ngay cả Mặc Long thấy đại đệ tử của mình thất bại cũng không chút thất thú, bởi chiến thắng của Phùng Hy Bạch vô cùng xứng đáng. Chỉ thấy khuôn mặt ông ta đầy tiêu ý, chắp tay hướng về phía Phùng Diêm Sâm như chúc mừng. Phùng Diêm Sâm đắc ý không phải nói, nhưng vẫn điệu thấp chắp tay tạ lễ, hành xử vô cùng chuẩn mực. Sau khi Tú Thư tuyên bố người chiến thắng chung cuộc, nàng ta cũng đầy nhẹ nhõm, vô thức hướng về phía Lý Quý lắc đầu, có chút thoáng qua áy náy. Hiển nhiên Lý Quý không hề có tâm lý lo lắng chuyện ban nãy, thậm chí Phùng Hy Bạch có giành chiến thắng, Văn Tịnh Kỳ đang bên cạnh vui vẻ chúc mừng đi nữa nữa, hắn cũng không hề khó chịu. Bởi lúc này, hắn đang lo lắng chuyện khác. Ánh mắt nhìn về Mặc Long đầy thâm trầm. Mặc Long cũng không hề để ý đến có một người đang chăm chú quan sát mình, bộ dạng ông ta đầy tiêu ý, đứng dậy đi tới phía trước. Chư vị, tỉ thí đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Một lần nữa tại hạ vô cùng cảm kích các đồng đạo lẫn các đệ tử Vạn Đao Tông không quãng đường xa, để mặt mà đến a. Vừa nói ông ta vừa đảo mắt sang những tu sĩ thiên cảnh đang ngồi ở sau, sau đó liếc xuống các đệ tử Vạn Đao Tông bên dưới mỉm cười. Không giấu gì các vị, nhân dịp tỷ thí hội hôm nay, tại hạ còn có một việc quan trọng muốn thông báo nữa. Đám đệ tử đang bàn tán nghe đến đây cũng im lặng lắng nghe, ngay cả Lý Quý ánh mắt chợt lóe, cũng vô cùng chăm chú. Đó chính là, một tháng nữa. Hôn lễ của tam đệ tử ta, Văn Tịnh Kỳ và ái tử của Phùng đạo hữu Phùng Hy Bạch sẽ chính thức tổ chức ở Vạn Đao Tông. Mong các vị đạo hữu chính phái có thể sắp xếp chút thời gian quý báu đến chung vui a. Vừa nói xong, đám đệ tử bên dưới như nổ tung. Tiếng chúc mừng, tiếng la hét, tiếng bàn tán phát ra khắp nơi. Thì ra là chuyện này, ta đã nghi ngờ rồi a. Trời ơi, Văn tỷ, sao tỷ nở? Vệ, nờ tỷ thèm thích ngươi mới là lạ a. Phùng ca ca, vậy là ta hết hy vọng rồi sao? Thật là xứng đôi vừa lứa a. Thậm chí mấy vị tu sĩ thiên cảnh nghe vậy cũng có chút bất ngờ, ai nấy đều lần lượt tiến đến chắp tay chúc mừng Phùng Diêm Sâm lẫn Mạc Long. Chúc mừng hỷ sự của Mạc đạo hữu a. Văn Nhi, tiểu nữ này vô cùng xuất sắc, chúc mừng Phùng đạo hữu a. Không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người khi nghe đến việc này khuôn mặt ai nấy cũng đầy tiếu ý. Chẳng có ai để ý đến. Ở một góc tĩnh lặng đối diện, có một nhân ảnh đang đượm buồn. Chính là Lý Quý. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía Văn Tịnh Kỳ, nhưng xung quanh đang có vô số người bao quanh chúc mừng, hắn cũng không thấy được nàng ta. Lý Quý chẳng biết từ đâu lấy ra một bầu rượu, thở dài mấy cái. Cực cực cực. Ngửa cổ uống một hơi thật dài. Ngay cả Hồng Nhược Lan bên cạnh khuôn mặt cũng có chút phức tạp, mấy lần định mở miệng trêu chọc. Nhưng lời nói đến môi lại tụt trở vào, chỉ lắc đầu mấy cái. Chẳng biết nghĩ gì, nàng ta ngồi bệt xuống bên cạnh Lý Quý, nhìn về phía Văn Tịnh Kỳ. Đã là người của tà phái, nếu thích nữ nhân nào, thì cướp về, cần gì phải như vậy a? Lý Quý lắc đầu. Không phải ta buồn, thật ra, đây là kết cục tốt đẹp nhất rồi. Ta và nàng ta, quả thật chính ta bất dung, chẳng có thể nào đến được với nhau cả. Cho dù có chiếm được thể xác, nhưng tâm hồn, có thể chiếm được sao? Hắn chợt uống thêm một ngụm nữa, mỉm cười. Sao bỗng nhiên lại quan tâm chuyện của ta vậy a? Phải chăng ngươi? Có ý gì đó với ta? Vừa nghe vậy, khuôn mặt Hồng Nhược Lan chợt đỏ rang lên, trợn trừng có chút thích thú. Ngươi ảo tưởng a? Thấy biểu tình của Hồng Nhược Lan, hắn bật cười một tràng, khuôn mặt giãn ra, thoải mái không ít. Lý đệ, mau đến đây, sư phụ cho gọi ngươi a. Đang nói chuyện với Hồng Nhược Lan, thì chợt nghe tiếng gọi của Hồng Hy Văn, Lý Quý dù thần sắc có chút lo lắng, nhưng vẫn đứng dậy nhanh chóng tiến đến. Chỉ thấy lúc này có hai đám người phân biệt rõ ràng, bên phải là đám đệ tử đang đứng phía trước Phùng Diêm Sâm, bên trái là Mạc Long cùng mấy nhân ảnh nữ tử. Cũng chẳng thấy đám người thiên cảnh đâu, dường như đã được Mạc Long thu xếp chỗ nghỉ ngơi, phía sau. Dù đã có không ít đệ tử giải tán, nhưng vẫn còn rất đông đệ tử nán lại. Khuôn mặt ai nấy đều nhìn về phía Mạc Long, lẫn Phùng Diêm Sâm đầy tò mò. Hắn bước tới đã thấy ba vị sư tỷ lúc này đã đứng ngay ngắn trước mặt Mạc Long. Lý Quý thoáng liếc sang Văn Tịnh Kỳ, lúc này chỉ thấy nàng ta đang cúi gằm, hắn vội định thần hướng chắp tay. Sư phụ! Mạc Long thấy Lý Quý liền mỉm cười gật đầu. Lý Nhi, biểu hiện hôm nay khá lắm. Ba vị sư tỷ của ngươi không có phần thưởng gì, nhưng riêng ngươi. Sư phụ phải tưởng thưởng xứng đáng a. Bạn đang nghe truyện audio Đắc Đạo Tu Chân Giới tại kênh YouTube Động Bằng Tơ. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Dứt lời, một chiếc vòng tay bằng lục ngọc bay đến, Lý Quý có chút thích thú, chỉ kịp hai tay nhận lấy. Mạc Long có chút kỳ lạ a, ban nãy thì nhìn ta ánh mắt sắc lẹm. Sao bây giờ? Nhìn kỹ một vòng, đây là một vòng tay màu xanh thẫm, bề mặt cũng không nhẵn bóng, mà trạm trổ các hạt tròn, hệt như một tràng hạt, bên trên mỗi một hạt đều có một hình đồ án phức tạp. Chỉ là vòng tay này có chút nhỏ bất thường, nếu là cổ tay của một đứa bé hay một nữ nhân nào đó gầy một chút mới có thể mang vừa. Lý Quý khuôn mặt đang khó hiểu thì đã nghe Mạc Long chậm chậm nói. Vòng tay này cũng không có gì quá ghê gớm. Chỉ là hỗ trợ ngươi điều khiển linh lực tốt hơn.

Các tu sĩ đồng đạo khác đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa, chỉ còn đám người Phùng Diêm Sâm bên cạnh. Nhưng Phùng Diêm Sâm đã biết chuyện này, nên Mặc Long cũng lớn tiếng không chút cố kỵ. Hiển nhiên đám người Vạn Đao Tông bên cạnh nghe vậy cũng đã có chuyện lớn gì đó xảy ra, cả đám lục đục tiến về phía này. Phùng Hy Bạch từ lúc Mặc Long truyền âm đã có nghi ngờ, bây giờ nghe tiếng quát của Mặc Long, khuôn mặt như hiểu ra gì đó, tiến về phía này vừa tò mò, vừa tiếu ý khó giấu. Sư phụ, con. Hắn vừa đến, đã thấy Lý Quý quỳ thụp xuống, mặt cúi gằm nói không ra lời, đối diện, Mặc Long khuôn mặt vô cùng động nộ. Chuyện đến nước này, ngươi còn giấu giếm. Mặc huynh, rốt cuộc có chuyện gì? Phùng Diêm Sâm tiến đến sau, thấy biểu tình của Mặc Long liền tiến đến. Vừa thấy ông ta, Mặc Long lắc đầu. Linh lục ngọc trạc mà huynh đưa cho ta, tiểu tử này, không thể phát động. Nghe vậy, ánh mắt Phùng Diêm Sâm chợt lóe, nhìn về phía Lý Quý nheo lại. Thứ này chỉ cần là bạch linh lực, tu vi có thấp kém đến mấy cũng phát động được, nói như vậy, tiểu tử này. Mặc Long nhìn Lý Quý đầy chán ghét lẫn thất vọng. Ta vì báo ơn thân phụ mẫu ngươi, đem ngươi về thần kiếm tông nuôi dưỡng, không ngờ là nuôi ông tay áo. Vừa nghe đến đây, Lý Quý liền lắc đầu. Không phải như người suy nghĩ, còn không phải là gián điệp của môn phái khác. Đệ tử. Tuyệt không có ác ý về y thần kiếm tông. Câm miệng, ta không có tên đệ tử ta ma ngoại đạo như ngươi. Chưa kịp nói hết đã nghe Mặc Long quát lớn, Phùng Diêm Sâm thấy vậy liền thở dài. Mặc huynh, chớ nóng giận, chuyện này cũng nên bình tĩnh mà xử lý. Nghe ông ta nói vậy, Mặc Long gật gật đầu, hít một hơi định thần, sau đó mới nhìn về Lý Quý đang quỳ phía trước. Người rốt cuộc là người của môn phái nào? Lý Quý nghe vậy thần sắc vô cùng phức tạp, khuôn mặt vô cùng khó xử. Đệ tử, con. Chưa nói hết câu, Hồng Nhược Lan không biết từ nơi nào xông tới, chắn trước mặt Lý Quý, gân cổ lên hét lớn. Này các ngươi làm cái gì vậy? Nàng ta ban nãy thấy Lý Quý tụ họp với đám người thần kiếm tông, thì có chút buồn chán mà rảo bộ, không lâu sau. Từ phía xa đã nghe tiếng quát Mặc Long, có chút lo lắng trở lại đã thấy hắn quỳ thuộc, liền không chút suy nghĩ xông tới. Nhìn Hồng Nhược Lan đang đứng trước mặt mình, chỉ mở miệng nói được mấy chữ. Ngươi, sao ngươi? Ngu ngốc! Hắn lúc này dâng lên vô số suy nghĩ phức tạp, Hồng Nhược Lan vốn không ai phát hiện ra thân phận, đáng lý thấy tình cảnh thế này phải biết khó mà rút mới đúng, bây giờ lại xông ra như thế này. Tất nhiên không khỏi tránh khỏi liên can. Bên cạnh, thấy Hồng Nhược Lan xông ra, Phùng Hy Bạch ánh mắt chợt lóe, cười gằn. Mặc bá bá, ta để ý đã lâu, hai tên này mi lai nhãn khứ, đúng là nam đạo nữ xương, cá mè một lứa, đoán chừng nữ tử kia hẳn không phải loại tốt lành gì. Mi lai nhãn khứ, lấy mắt mày để tỏ ý ngầm với nhau, trai gái dùng mắt đưa tình. Nam đạo nữ xương, nam trộm cắp, gái bán dâm. Ý chỉ nam nữ xứng đôi vừa lứa theo hướng tiêu cực, cùng chung một bọn. Nghe vậy, Hồng Nhược Lan trợn trừng, chống lạnh chửi động về phía Phùng Hy Bạch không chút cố kỵ. Muốn chém muốn giết thì đến đi, buông lời mỉa mai làm gì? Hồng Nhược Lan đang định mở miệng, thì dừng lại một chút, nhìn về phía Lý Quý như có suy nghĩ, sau nó mới giọng miệng nói tiếp. Bổn cô nương cũng không ngại nói ra. Đúng. Chúng ta là người của Thi Tông đấy, thì đã sao, ít ra bọn ta không phải loại ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa như các ngươi. Lúc này nàng ta nói vậy cũng là biết nỗi khó xử của Lý Quý, một thời gian qua tiếp xúc với hắn, cũng biết Lý Quý gắn bó với thần kiếm tông, còn có ba vị sư tỷ cùng vô số nữ đệ tử. Nếu nói Lý Quý là người của Hợp Hoang Tông, hẳn là hắn sẽ vô cùng xấu hổ. Hồng Nhược Lan nhìn về phía Phùng Hy Bạch không chút cố kỵ cười lớn. Ha ha ha, gì mà thiên kiêu của Vạn Đao Tông, danh tiếng lẫy lừng chó má gì chứ? Đối với nhân ma tầng 2, mà lại phải lén lén lúc lúc, gia tăng linh lực mới chiến thắng được. Nàng ta thân giữ hiểm cảnh, mà không chút sợ sệt nói lớn, khiến không ít đệ tử từ xa nghe được cũng vô tình liếc mắt về phía Phùng Hy Bạch. Dĩ nhiên các đệ tử khác ít nhiều đều biết việc này, nhưng chẳng ai dám nói vạch toẹt ra như vậy. Thậm chí hai vị trưởng giáo Cơ Mặt cũng giật giật mấy cái. Nhất thời không nói được gì. Phùng Hy Bạch mặt nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ rang lên, Chưa kịp mở miệng đã có một nhân ảnh rút kiếm đâm về phía Hồng Nhược Lan, chính là Văn Tịnh Kỳ. Cũng là người đứng gần đó nhất. Dù chính ta khác nhau như nước lửa, nhưng bất ngờ ra tay như vậy, cũng chẳng biết Văn Tịnh Kỳ là vì chán ghét tà phái hay chán ghét nữ tử đi bên cạnh sư đệ này. Nàng ta ra tay nhanh như chớp, khiến Hồng Nhược Lan vô cùng bất ngờ, chưa kịp làm gì đã nghe. Phật! Không biết từ lúc nào Lý Quý đã chắn một kiếm cho nàng, Hồng Nhược Lan vừa bất ngờ vừa khó hiểu, ánh mắt trợn tròn. Ngươi! Máu từ vai phải tuôn ra ướt đẫm cả bố y của Lý Quý, nhưng hắn không hề hé miệng nửa lời, ánh mắt nhìn chăm chú vào Văn Tịnh Kỳ vô cùng phức tạp. Hiển nhiên tình cảnh này, Văn Tịnh Kỳ cũng vô cùng bất ngờ, dù có ghét bỏ tà phái đi nữa, nàng ta cũng chưa từng nghĩ đến việc ra tay với Lý Quý. Vì cũng như Lý Quý, Văn Tịnh Kỳ cũng có những cảm xúc đặc biệt với hắn, Lý Quý vừa là sư đệ, cũng vừa là một người bằng hữu, mà nàng mỗi khi tu luyện mệt mỏi hay đến tâm sự, nàng cũng không ngu ngốc, cũng biết sư đệ có tình cảm với mình. Khuôn mặt Văn Tịnh Kỳ vô cùng phức tạp, tay cầm kiếm run rẩy. Sao ngươi? Hiển nhiên khi nghe Hồng Nhược Lan nói, Văn Tịnh Kỳ đã xác nhận Lý Quý là người của Thi Tông, xưng hô cũng đổi từ sư đệ sang ngươi, nhưng chính tay cầm kiếm đâm hắn, nàng ta cũng không khỏi khó xử. Ở phía sau, Phùng Hy Bạch thấy vậy, thì vô cùng tiêu ý. Văn muội, hay lắm, với bọn ta phái này, chớ có nhiều lời. Nhưng Văn Tịnh Kỳ như không nghe thấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lý Quý, hai hàng lệ đã tuôn ra. Ngươi, có gì nói nữa không? Lý Quý miệng lưỡi đắng chát, khuôn mặt vô cùng phức tạp, hắn tất nhiên vô cùng sợ chết, nhưng việc đến nước này, cũng chẳng thể làm gì được. Chính phái gặp người tà phái chỉ dùng vũ lực để nói chuyện, hiển nhiên đến lúc này, Lý Quý biết hắn đã cầm chắc cái chết. Có Mặc Long, Phùng Diêm Sâm đứng đó áp trận, Lý Quý hắn cùng Hồng Nhược Lan có thể thoát? Chắc chắn là không. Nghĩ vậy, khuôn mặt hắn cũng giãn ra, bàn tay chợt đặt lên mặt Văn Tịnh Kỳ. Nàng ta giật mình trợn tròn, nhìn Lý Quý vô cùng đề phòng, nhưng nhìn biểu tình của hắn, hệt như có ma lực gì đó, cũng không có tránh né. Cảm giác êm ái từ lòng bàn tay truyền đến, Lý Quý hơi nghiêng đầu nhìn Văn Tịnh Kỳ thật sâu, chợt mỉm cười, khuôn mặt đầy mãn nguyện. Đệ, đã muốn làm việc này, từ lâu lắm rồi. Văn Tịnh Kỳ trợn tròn, nhất thời đứng như trời trồng. Ta đã thích tỷ thì rất lâu rồi. Từ cái ngày đầu tiên bước chân vào Thần Kiếm Tông, mỗi lần tỷ cười với ta đều khiến ta vui mừng mà mất ngủ mấy đêm liền. B. Ung Hy Bạch nghe vậy trợn tròn, khuôn mặt nóng rang, một tay bất ngờ tế đao ra. Ngươi, khốn kiếp! Đang định xông tới đã thấy Phùng Diêm Sâm một tay chặn lại, lắc đầu, sau đó liếc mắt sang Mặc Long. Phùng Hy Bạch thấy vậy nhanh chóng nhìn sang, khuôn mặt Mặc Long ánh mắt dán chặt vào hai thân ảnh phía trước, vô cùng tập trung, chẳng biết đang nghĩ gì. Hắn thấy vậy thì liền khựng lại, lui về sau. Cũng chẳng dám vọng động, ánh mắt nhìn về phía Lý Quý đầy oán độc. Hiển nhiên lúc này Văn Tịnh Kỳ chỉ đứng im như trời trồng, ánh mắt nhìn về phía Lý Quý vô cùng phức tạp. Có lẽ người gần chết sẽ nói lời lành. Đệ cũng không phải người của Thi Tông, mà là... Đang định nói đã thấy Hồng Nhược Lan kéo tay. Này, này, ngươi! Thế vậy, Lý Quý khẽ ngoái ra sau, mỉm cười gật đầu mấy cái, sau đó quay lại. Hợp Hoang Tông. Vừa nghe đến đây, toàn trường ai nấy cũng đều chấn động. Cái gì, Hợp Hoang Tông mấy chục năm qua chẳng phải đã biến mất khỏi tu chân giới, rồi sao? Làm sao được, Lý Quý sao lại là người Hợp Hoang Tông được, Thi Tông còn có lý hơn a? Vô lý, dùng được ngự vật thuật, linh khí tinh thuần, sao lại? Thấy khuôn mặt chấn động của Văn Tịnh Kỳ, Lý Quý thở dài, chậm chậm nói. Bất hữu linh căn, tu chân vô duyên, đích xác là như vậy, không hề có ngoại lệ. Để không có linh căn, vĩnh viễn không thể tu luyện. Cơ duyên đẩy đưa, nhờ pháp môn tà đạo của Hợp Hoang Tông, để có thể tu luyện. Nhưng có trời đất chứng giám, thứ khiến ta khao khát có được thực lực. Thứ khiến đệ khao khát được tu luyện, đó chính là... Chính là tỷ. Nói đến đây, miệng lưỡi Lý Quý đắng chát. Bởi đệ biết, phàm nhân, vĩnh viễn. chẳng thể sánh đôi được với tu sĩ. Cũng như mãi mãi chẳng thể sánh đôi được với tỷ. Nam tử cứng lòng TH, không nói, mấy nữ đệ tử đứng cách đó không xa, thậm chí ngay cả Hồng Hy Văn, Bạch Ninh Hinh nghe vậy khuôn mặt cũng vô cùng phức tạp. Không cần nói cũng biết Văn Tịnh Kỳ vô cùng chấn động, nàng lúc này rối như tơ vò, trực giác nàng bách bảo những gì Lý Quý nói, đều là sự thật. Bởi, đã đến nước này, hắn chẳng có lý do gì để nói dối cả. Vì khi đã bại lộ hành tung là người của tà phái, chắc chắn đã khó toàn mạng. Hắn thổ lộ ngay lúc này, càng khiến nàng đã rối càng thêm rối, nhất thời không biết làm gì cho phải, nước mắt lăn dài. Ngươi, sao, ngươi? Chưa nói hết câu ngón tay hắn đã chặn ngay bờ môi nàng ta, khuôn mặt nhìn Văn Tịnh Kỳ khẽ cười. Nói ra, ta thấy vô cùng nhẹ nhõm, tỷ. Hắn chợt hít một hơi thật sâu. Tỷ, xuống tay đi. Nghe vậy, Văn Tịnh Kỳ như bừng tỉnh từ cơn mê man, ánh mắt trợn tròn rưng rưng. Người, ta. Bàn tay đang cầm kiếm đang run run của Văn Tịnh Kỳ chợt cảm thấy ấm áp. Lý Quý không biết từ lúc nào đã đặt bàn tay thô ráp lên tay nàng. Phập. Hắn chợt tiến sát tới, mũi kiếm đang cắm vào vai phải đâm sâu vào hơn. Ta chẳng có yêu cầu gì, được chết dưới kiếm nàng là đã vô cùng mãn nguyện rồi. Lý Quý lúc này cũng không còn gì để cố kỵ, trực tiếp xưng hô tỷ trở thành nàng, khuôn mặt giãn ra, vô cùng thoải mái. Văn Tịnh Kỳ thấy máu của Lý Quý túa ra nhiều hơn, khuôn mặt run rẩy. Ngươi, ta. Phùng Hy Bạch thấy Mạc Long khuôn mặt vẫn khẽ nhăn, không có động tĩnh gì, hắn đã mất kiên nhẫn. Đẩy cả tay của Phùng Diêm Sâm, xông về phía Lý Quý, vừa vung đao vừa mở miệng. Lũ ta phái tặc tử này, muội không xuống tay được. Thì để ta. Văn Tịnh Kỳ lúc này như thất thần, không nghe thấy. Còn Lý Quý thấy thanh đại đao đang chém xuống. Trong sát na, chỉ thấy khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại, chợt có chút tiếc nuối. Và thanh đại đao chỉ còn cách nửa gang tay đã bị hai dải lụa trắng chặn lại. Mọi người đều giật mình, chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh Lý Quý đã có một nữ tử hồng y, hai mắt nhắm rinh. Hai tay đang cầm hai dải lụa, đón đỡ một đao kia trước mặt hắn. Lý Quý cũng vô cùng bất ngờ, vừa thấy nhân ảnh kia, hắn vội giật mình, nhanh chóng định thần. Nữ tử hồng y này khuôn mặt vô cùng thanh tú, nhưng làn da cả người trắng bệch, tu vi địa ma tầng 1, không cần suy nghĩ cũng biết. Chính là cổ cương Thi Vân Tông mà Hồng Nhược Lan trước đây đã nói. Chợt liếc về phía Hồng Nhược Lan. Ngươi! Hồng Nhược Lan hàm răng cắn chặt, khuôn mặt nhìn Lý Quý gật đầu mấy cái đầy quyết tâm. Chớ có tuyệt vọng. Còn nước còn tát. Nghe vậy, Lý Quý thần sắc vô cùng phức tạp. Trước đây, khi hắn hành hạ phu phụ Hạo Phi, Hồng Nhược Lan, khi Hạo Phi lâm vào đường cùng, mất hết ý chí, Hồng Nhược Lan cũng là người kiên cường khuyên ngăn Hạo Phi. Không ngờ, bây giờ, Hồng Nhược Lan cùng hắn lâm vào tuyệt cảnh như thế này, cũng là chính nàng ta khuyên ngăn hắn. Không phải Lý Quý tuyệt vọng, mà hắn quá thực tế, bởi tình cảnh hiện tại. Không hề có chút cơ hội nào trở mình để sống sót cả. Khuôn mặt hắn đang có chút phức tạp thì đã nghe. Tiện nhân, vậy thì ta tiễn ngươi đi trước. Thấy một đao của mình bị chặn đứng, Phùng Hy Bạch vừa xấu hổ, vừa tức giận, bả phi đao trên tay nhanh chóng thoái ngược. Cả Mạc Long lẫn Phùng Diêm Sâm thấy vậy cũng không hề có động tĩnh gì, cũng chẳng ngăn cản Phùng Hy Bạch. Hắn xông tới nhanh như chớp, không chút nương tay. Thế đao chém ngang nhắm về nhân ảnh phía sau Lý Quý vô cùng lăng lệ, tạo ra tiếng xé gió. Dẹp. Hồng Nhược Lan vô cùng bất ngờ, Phùng Hy Bạch tấn công nhanh như chớp nhất thời khiến nàng chấn kinh, vội điều khiển cổ cương thi kia đón đỡ. Nhưng lúc này đã muộn, cổ cương thi kia vung hai dải lụa tê, ắn ra sau vô cùng nhanh, nhưng đại đao đang tiến về phía nàng còn nhanh hơn. Đứng trước làn ranh sinh tử, thời gian như chậm lại. Khuôn mặt Hồng Nhược Lan vừa tuyệt vọng, vừa không cam tâm, nhưng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể trợn tròn nhìn lưỡi đao kia nhắm về phía cổ mình xé gió lao tới, việc duy nhất nàng có thể làm là nhắm nghiền mắt. Bởi, nàng cũng không muốn thấy tình cảnh đầu mình lìa khỏi cổ. Nhưng ngay lúc này, dị biến phát sinh. Thanh đao chỉ còn cách cổ Hồng Nhược Lan chưa tới một thốn đã đứng khựng lại. Phùng Hy Bạch vô cùng chấn động, khí kinh huyết đao kinh, cùng quán tính của thanh đại đao đang chém tới vô cùng dũng mãnh, làm sao có thể đứng khựng lại giữa khoảng không? Hệt như có một thứ gì đó vô hình đang kẹp chặt lấy bả phi đao của hắn vậy. Khốn kiếp, tại sao? Hắn tức tối dồn linh lực cuồn cuộn vào hai tay, khiến cả người run rẩy, bàn chân trụ như lún xuống đất, nhưng thanh đại đao không hề có chút động tĩnh nào. Ngay lúc này, Mạc Long, Phùng Diêm Sâm sắc mặt đại biến, cả hai đều trợn tròn, khuôn mặt cảnh giác hệt như gặp cường địch. Trên bầu trời, bất ngờ có tiếng quát vang vọng cả hư không. Hỗn đan! Hỗn đan! Hỗn đan! Hỗn đan! Chỉ qua mấy hơi thở, mọi người chưa kịp định thần đã thấy một đầu Ngô Công bất thình lình xuất hiện phía trên Vạn Kiếm Tông. Đầu Ngô Công này lớn không sao tưởng tượng được, dài cả mấy trăm trượng, bóng của đầu yêu thú này đổ xuống tạo ra một vệt đen khổng lồ như muốn che lấp cả quảng trường Thần Kiếm Tông. Toàn thân đen nghịch, hai bên có bốn cánh đen lớn, ở dưới nhìn lên có cả ngàn chân rết đang đung đưa, chỉ một chiếc chân của đầu Ngô Công này đã lớn hơn một người trưởng thành. Toàn trường ai nấy thấy đầu Ngô Công này sắc mặt đều trắng bệch, cả người vô thức run rẩy, bởi uy áp đầu Ngô Công này phát ra đã là Thiên Ma Trung Kỳ. Có không ít đệ tử chưa qua lịch lãm, thấy vậy liền lắp bắp. Cái gì, đầu Ngô Công kia, phát ra tiếng người. Ngu ngốc, tất nhiên không phải tiếng của con rết kia rồi. Vậy thì là giọng nói của ai? Ta làm sao biết, đầu Ngô Công này lớn thế kia, cho dù có người đứng bên trên làm sao thấy được. Linh thú dù trí tuệ có thấp, nhưng đồng cấp giao đấu thì hơn xa tu sĩ nhiều lắm. Việc này ai cũng đều biết cả. Mạc Long lẫn Phùng Diêm Sâm đều vô thức rút ra bảo khí, sắc mặt vô cùng khó coi, chưa nhận biết tu vi của đối phương, nhưng để có thể áp chế đầu linh thú Thiên Ma Trung Kỳ này, tu vi không thể lường được. Mạc Long có chút suy nghĩ, sau đó liền chắp tay nói lớn. Chúng ta và đạo hữu dường như không quen biết gì nhau, cũng không thù không oán. Đây là địa bàn của chính phái, hà cớ gì lại đến Sơn Môn Thần Kiếm Tông ta giữ võ dương oai. Bên trên chợt có tiếng quát xuống. Không thù không oán. Khí kình của người lạ mặt kia vô cùng khủng khiếp, tiếng quát vang vọng cả mấy chục dặm. Không thù không oán. Không thù không oán. Thậm chí mấy vị thiên cảnh được Mạc Long an bài nghỉ ngơi ở phía sau hậu viên nghe thấy đều giật mình, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Từ mấy hướng khác nhau đang cấp tốc trở lại quảng trường, tụ họp với đám Mạc Long. Nhìn lên nhân ảnh đầu Ngô Công khổng lồ lơ lửng ở trên đầu, cho dù mấy người kia là thiên cảnh đi nữa, cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ai nấy đều lục đục tế ra bảo khí, ánh mắt đầy cảnh giác liếc lên phía trên. Văn Tịnh Kỳ lúc này đã định thần, vội rút lui, nàng ta nhìn ly hợp kiếm còn cắm trên vai Lý Quý thần sắc vô cùng phức tạp, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ gì. Không cần nói, Phùng Hy Bạch lúc này chẳng còn tâm tư đâu. Mà xuống tay với Hồng Nhược Lan, có dùng đầu gối Sinner. Hỷ cũng biết, người bí ẩn vừa đến cũng chính là kẻ vừa chặn lại đại đao của mình. Hắn cũng vội thu hồi bả phi đao, thoái lui về phía Phùng Diêm Sâm, nhất thời nhìn về phía Hồng Nhược Lan đầy khó hiểu. Nhưng biểu cảm trầm mặc của Hồng Nhược Lan lẫn Lý Quý càng khiến hắn khó hiểu hơn. Dường như bọn hắn cũng không quen biết lão quái vật kia. Toàn trường đều đang không hiểu chuyện gì, thì bất ngờ, ở đầu Ngô Công, phía hai sợi trâu khổng lồ đang lơ lửng trên không, có một nhân ảnh bước ra phía trước. Chợt, nhân ảnh kia đi không chút cố kỵ. Nhảy xuống bên dưới. Trầm. Cả đám đệ tử bên dưới thần sắc vô cùng chấn động. Mấy trăm trượng nhảy xuống, không tan xương nát thịt mà lại. Ông ta là ai, thật là đáng sợ. Nhân ảnh kia hai chân vừa chạm đất khẽ cúi người. Sau đó mới đứng thẳng lên, nhìn dưới chân mình có một khe nứt rộng mấy trượng như không quan tâm, ánh mắt đảo một vòng toàn trường. Chợt ánh mắt dừng về phía Lý Quý, sắc mặt chợt lóe. Lý Quý thấy nhân ảnh kia nhìn về phía này mỉm cười, hắn không chỉ vui mừng, mà sống lưng chợt lạnh toát, bởi nhân ảnh kia. Vô cùng lạ lẫm. Đây là một nam tử trạc 40, đầu trọc lóc không có cọng tóc nào, nhưng lại vô cùng cao lớn. Lý Quý tự nhận mình cao ráo, nhưng nếu đứng gần lão ta, thậm chí còn chưa đứng được tới vai. Dù cao lớn, nhưng lão già trung niên này vô cùng mập mạp, cơ thể béo nút tròn trịa, nhìn y phục mà lão ta đang mang trên người, cùng với vô số trang lướt lấp lánh, giống hệt như mấy lão thương nhân phàm tục, chẳng có chút khí độ của tu sĩ gì. Nhưng Lý Quý cũng không biết rằng, lão ra là đang nhìn về phía nữ tử sau lưng hắn, chứ không phải nhìn về Lý Quý hắn. Tất nhiên hắn cũng không thấy ở sau lưng mình, Hồng Nhược Lan thấy nhân ảnh mập mạp kia, thì sắc mặt chấn kinh, tiếu ý trên mặt khó giấu. Mặc cho đám người Mặc Long thích thú, lão giả mập mạp, dạ bước từng bước nặng nề về phía Mặc Long, một tay khẽ uống cọng ria mép trên miệng, nhìn đến khinh khỉnh. Không thù không oán, nói hay lắm. Lão ta cười lớn một tràng, sau đó ánh mắt nheo lại. Ông ta vốn đã mập úp ịch, đôi mắt vốn đã bé, giờ nheo mắt lại chỉ thấy còn một đường chỉ đen, vô cùng buồn cười, nhưng toàn trường chẳng ai dám cười lấy một cái. Con bà các ngươi, đám các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, còn dám giết nhi nữ của bổn tọa. Còn dám nói không thù không oán, nước sông không phạm nước giếng. Nói thật là hay, để mẹ nó, lão tử nhổ a. Lão ta giọng nói khàn khàn, văn tục một tràng, nhưng không một ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người, ngay cả Mặc Long lẫn Phùng Diêm Sâm đều không ngốc, nghe lão ta nói xong đều vô thức liếc về nhân ảnh hoài thai phía sau Lý Quý. Thậm chí ngay cả Lý Quý nghe vậy cũng trợn tròn, sắc mặt đại biến. Hắn cũng không hề ngu ngốc, nghe đến đoạn nhi nữ, Lý Quý đã có chút nghi ngờ. Hắn quên cả cảm giác đau đớn ở bả vai, nuốt nước miếng mấy cái, từ từ ngoái cổ ra sau nhìn Hồng Nhược Lan. Kia là. Bạn đang nghe truyện audio Dục Đạo Tu Chân Giới tại kênh YouTube Động Bằng Tơ, nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Nàng ta thấy biểu tình thích thú của Lý Quý thì đầy tiêu ý, chỉ nháy mắt mấy cái. Sau đó chợt nhìn sang nhân ảnh mập mạp kia, nũng nịu. Cha, bọn chúng bắt nạt nhi nữ. Vừa nghe xong, Lý Quý triệt để rơi xuống hố băng, bởi lúc nãy còn có chút nghi ngờ, bây giờ thì đã hoàn toàn chắc chắn. Cái lão trung niên kia chính là ma đầu Hồng Cự. Nhìn Hồng Nhược Lan vóc dáng cũng cân đối xinh xắn, phụ thân làm sao có thể khó coi như vậy. Khoan đã, lão ta chẳng phải đang chưởng quản Thi Tông ở phương Nam xa xôi, sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây? Lý Quý đang thất thần thì đã thấy Hồng Cự bất ngờ tiến về phía này, ánh mắt như có như không đảo về phía hắn, khiến Lý Quý cả người giật thót mấy cái. Thấy bộ dạng của hắn, Hồng Cự có chút tiêu ý, sau đó mới buông tha, đi đến ôm chầm lấy Hồng Nhược Lan, sau đó mới xoa xoa đầu. Ai cha, lâu ngày không gặp nhi nữ của cha đã mập lên không ít, càng lúc càng có khí độ của ta a. Vừa nói ông ta vừa nhìn xuống bên dưới, nhất thời toàn trường đều trố mắt. Hồng Nhược Lan khuôn mặt đỏ rang lên. Cha này, người ta là đang hoài thai a, mập cái gì mà mập, ta mà mập như cha, quỷ mới thèm a. Vừa nghe xong, Hồng Cự trố mắt. Cái gì thai ngươi? Hồng Nhược Lan liền ôm lấy cánh tay mũm mĩm của Hồng Cự. Cảnh tượng có chút kỳ quái, Hồng Nhược Lan cũng không phải thấp bé, nhưng đứng bên cạnh Hồng Cự, hệt như một đứa trẻ nhỏ đứng bên cạnh một người trưởng thành vậy. Nàng ta cầm lấy bàn tay khổng lồ núp nít của ông ta, xa xa lên bụng mình, mỉm cười. Có nghĩa là, cha đã lên chức nội tổ đó rồi đó a. Hồng Cự vừa nghe xong, ánh mắt trợn tròn, sau đó liền bật cười một tràng. Ha ha ha, hai vị đại ca của ngư, y suốt ngày chỉ biết cắm đầu tu luyện, không hề màng đến chuyện kết đạo lữ. Khá lắm, nhi nữ của ta khá lắm. Chờ đợi biết bao lâu rốt cuộc cũng đến ngày này. Thấy ánh mắt của Hồng Nhược Lan có chút e thẹn nhìn về Lý Quý, Hồng Cự chợt giật thót. Này tiểu tử này, cái tên gì gì Hạo Phi sao lại tóc tai bạc trắng thế này, tu vi cũng. Ánh mắt Hồng Cự chợt trợn tròn. Cái gì, sao lại nhân tiên tầng 2? Lý Quý lúc này, dù đau đớn, nhưng vẫn rặn ra một nụ cười, nhưng còn xấu hơn cả khóc, hắn qua ký ức của Hạo Phi cũng biết. Hồng Cự trước đây luôn can ngăn Hồng Nhược Lan kết đạo lữ với người cùng tông,

mà lại di chuyển nhanh và chuẩn như vậy, không khỏi khiến Mạch Long lẫn Phùng Diêm Sâm kinh sợ. Lúc này, cả hai đã rõ ràng, không còn nghi ngờ. Lão giả mập mạp trước mắt, tu vi sâu không lường được, thậm chí còn có thể là ma quân. Ma quân chính là cảnh giới huyền thoại mà các tu sĩ thiên cảnh luôn mong muốn chạm đến, chỉ là ở phương Bắc này, cao nhất chỉ là thiên cảnh đại thành. Còn ma quân, tiên quân, hiển nhiên cả ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, vì vậy tất nhiên cũng chẳng ai biết cảnh giới ma quân rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào. Lúc này, không chỉ Mạc Long, Phùng Diêm Sâm, mà bốn vị chân giáo thiên cảnh còn lại sắc mặt đề cẩn thận lẫn đề phòng hơn cả lúc trước. Ngươi, xác nhận ngươi chính là Lý Quý. Nhìn khuôn mặt béo lúc của Hồng Cự Phi trước đây khó hiểu, Lý Quý nuốt nước miếng mấy cái. Đúng, đúng, là vạn bối. Hồng Cự sắc mặt vô cùng khó hiểu, nhìn sang nhi nữ mình, sau đó lại nhìn sang Lý Quý, có chút suy ngẫm. Hồng Nhược Lan thấy vậy liền nhăn nhó. Cha, rốt cuộc là chuyện gì, sao người lại đột ngột tìm Lý Quý hắn? Nghe vậy, Hồng Cự khuôn mặt âm trầm. Vậy cớ sao có người báo tin cho ta, ngươi cùng Hạo Phi đang bị Lý Quý của Thần Kiếm Tông bắt giam? Nhất thời, cả Lý Quý lẫn Hồng Nhược Lan nhìn nhau, vẻ mặt khó xử. Chuyện là. Hồng Cự mất kiên nhẫn. Chuyện là thế nào? Hồng Nhược Lan thần sắc phức tạp, chợt nghĩ gì đó, mở miệng. Hạo Phi bạc tình, con đã giết hắn. Cái gì, con có chuyện này? Hồng Cự nghe vậy chấn kinh, không tin vào tai mình. Ông ta cũng biết nhi nữ mình trước đây sống chết đòi kết đạo lữ với Hạo Phi, bây giờ lại nghe chính miệng nhi nữ mình nói vậy, hỏi sao không ngạc nhiên cho được. Ông ta sau một hồi chỉ thở dài. Chuyện đã vậy, biết làm gì nữa, cha đã nói với ngươi, không nên kết đạo lữ với người cùng tông mà. Hiển nhiên Hồng Nhược Lan cũng là nói nửa thật nửa giả, không hề kể đến việc Lý Quý bắt giam cưỡng bức nàng trước đây. Không lâu sau, Hồng Cự chẳng biết nghĩ gì, ánh mắt chợt nhìn xuống bụng nhi nữ đầy thâm ý. Vậy đứa bé này là của ai? Nghe đến đây, Hồng Nhược Lan đang cúi gằm chợt trợn tròn, chẳng thể ngờ ông ta sẽ hỏi bất ngờ như vậy. Là. Hồng Cự nhướng mày. Của ai? Hồng Nhược Lan chẳng biết nghĩ gì, chợt thở dài nhìn sang Lý Quý. Là của hắn. Dù vô cùng áy náy, nhưng chẳng thể trách được Hồng Nhược Lan nói vậy. Bởi lúc này, nàng uất hận Hạo Phi, hiển nhiên không muốn Hồng Cự biết đứa bé trong bụng là nhi tử của hắn. Nàng sẵn sàng mang tiếng xấu ngoại tình trong lúc bên cạnh Hạo Phi, mà có đứa bé này, còn hơn là tiếng xấu chính tay giết chết cha của nhi tử đang mang trong bụng. Mặt khác, Hồng Nhược Lan rõ ràng có tình ý với Lý Quý, nói vậy là để Hồng Cự lúc này ngoại trừ cứu nàng, còn cứu cả hắn. Với tính cách của Hồng Cự, hành sự cẩn thận, không muốn rắc rối, nếu biết tất cả chân tướng, chắc chắn sẽ bỏ mặc Lý Quý cho Thần Kiếm Tông xử lý. Nhưng hiển nhiên Lý Quý không biết tâm ý của Hồng Nhược Lan, ánh mắt cả kinh, nhìn sang Hồng Nhược Lan trợn tròn, sau đó vô thức nhìn sang Văn Tịnh Kỳ ở phía trước. Hồng Cự lẫn Hồng Nhược Lan tất nhiên nói chuyện không hề cố kỵ, thính lực tu sĩ lại vô cùng tốt, Văn Tịnh Kỳ nghe vậy, thì khuôn mặt vô cùng thất vọng, ánh mắt nhìn về hắn thậm có chút chán ghét, không chỉ Văn Tịnh Kỳ, mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Dù có chút sợ hãi Hồng Cự, nhưng đám đệ tử bên dưới vẫn dâng lên xì xào bàn tán. Ngươi nghe thấy gì không, nữ tử kia, hoài thai đứa con của Lý Quý đấy. Trời ạ, Lý Quý không chỉ phản bội tông môn mà còn. Ngươi không biết đó thôi, hợp hoang tông lấy dục tu thân, quan hệ với không biết bao nhiêu người, nữ tử này hoài thai, cũng là chuyện bình thường. Ta còn lo sợ, hắn còn có nhiều nhiệt chủng nữa a. Hiển nhiên tất cả lời nói của đám đệ tử, Hồng Cự đều nghe rõ rành rành, nhất thời nhìn Hồng Nhược Lan động nộ, khuôn mặt béo nút kia cũng đỏ bừng lên. Ngươi, hết người để mà kết đạo lữ hay sao? Sao lại chọn người hợp hoang tông? Dạ, ta. Hồng Cự lắc đầu liên hồi. Không được, ai cũng được, riêng người của hợp hoang tông ta không chấp nhận. Chợt ông ta nhìn sang Lý Quý. Tên khốn ngươi, không biết ngươi dùng bùa mê thuốc lú gì với nhi nữ ta, nhưng ta thả tôn tử thiếu phụ thân còn hơn để tên khốn hợp hoang tông ngươi làm cha nó. Dứt lời, ông ta đưa tay lên, linh lực tê lại tạo thành một quả cầu đen nhánh. Hồng Nhược Lan thấy vậy sắc mặt đại biến, vội che chắn trước mặt Lý Quý, nước mắt giàn giụa. Cha, ngươi giết huynh ấy, ngươi giết nhi nữ luôn đi. Cha, nhi nữ thừa nhận kết đạo lữ với Hạo Phi trái ý người là bồng bột, nhưng lúc này ta thật sự yêu huynh ấy. Vừa nghe vừa thấy biểu hiện của nhi nữ, Hồng Cự sắc mặt vô cùng phức tạp. Lý Quý thì trợn tròn, sắc mặt cũng chẳng khá hơn, hiển nhiên cũng nửa tin nửa ngờ, cũng chẳng biết nàng ta có tình ý thực sự hay là chỉ nói vậy để cứu mạng hắn. Hu hu, cha, ta yêu huynh ấy, dù có là người của Hợp Hoang Tông, ta vẫn yêu huynh ấy. Nhi nữ biết người Hợp Hoang Tông lấy dục tu thân, giao hoang với không biết bao nhiêu người, nhưng... Nhi nữ cam chịu. Con vẫn yêu huynh ấy. Chợt nàng ta tế ra đoạn đao hình móc câu, kề lên cổ mình. Cha động thủ đi, tiểu nữ chết cho người xem. Hồng Cử lúc này nghe nhi nữ mình nói vậy, vừa xúc động, vừa phẫn nộ, cả người run rẩy liên hồi. Không biết qua bao lâu, chợt ông ta thở dài, thu tay đứng lên, nhìn lên trời. Trớ trêu thay, ta mấy trăm năm qua, thiên quân vạn mã đều sai, khiến được, nói một lời chẳng ai dám trái, nhưng... Nhi nữ mình lại không. Thôi được rồi, ngươi dù sao cũng đã không còn nhỏ nữa, cuộc sống của ngươi, số phận của ngươi, cha không cưỡng cầu. Ông ta chợt liếc một vòng. Được rồi, ta đến đây việc cần làm cũng đã làm xong, việc cần xác nhận cũng đã xác nhận, ta mang nhi nữ đi, các vị không có ý kiến gì chứ. Nghe vậy, Hồng Dược Lan chợt cất lời. Cha, còn Lý Quý, huynh ấy. Hồng Cự chợt nhăn mặt, thở dài. Ta mang cả tiểu tử kia đi, các vị không có ý kiến gì chứ. Mặc Long, Phùng Diêm Sâm nhìn nhau vô cùng phức tạp, chẳng biết nghĩ gì, Mặc Long liền tiến lên. Tiền bối, nhi nữ này, chúng ta tất nhiên không dị nờ, hị, nhưng còn tiểu tử kia. Ánh mắt Mặc Long chợt lóe. Thứ lỗi cho vãn bối không thể phục mệnh, chính tay ta mang hắn về nuôi nấng, nay phản bội lại tông môn. Cần phải trừng trị thích đáng, mong tiền bối cấp cho mặt mũi. Nghe vậy, ánh mắt Hồng Cự chợt thâm trầm. Ngươi, mặc cả với bổn tọa. Mặc Long nghe rõ ràng Hồng Cự đang uy hiếp, nhưng không hề sợ hãi. Mong tiền bối thứ lỗi, ngay cả chuyện đệ tử mình phản bội, vãn bối còn không xử lý được, còn đâu mặt mũi đi lại trong tu chân giới. Nghe đến đây, Lý Quý lòng liền trầm xuống, ánh mắt thâm trầm. Không ngờ, người năm lần bảy lượt muốn đưa ta vào chỗ chết. Lại chính là Mặc Long. Đang miên man đã nghe tiếng quát của Hồng Cự. Mặt mũi, ta cần chó gì quan tâm đến mặt mũi của ngươi, người ta muốn mang đi. Ở phương Bắc này, ai có thể cản? Ha ha ha ha ha ha. Hồng Cự vừa dứt lời, đã có tiếng cười lớn vang vọng cả không trung, ở phía trước Mặc Long. Phùng Diêm Sâm, không biết từ lúc nào bất ngờ xuất hiện một lão giả khô gầy. Ông ta áo quần dơ bẩn rách rưới, đầu đội nón tơi, mặt nhăn nheo râu ria xồm xoàm, không còn đeo một cái nơm cá, tay vẫn cầm một chiếc cần trúc phe phẩy. Hồng đạo hữu đã chán phương Nam xô bồ, rồi chăng, sao bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện ở phương Bắc lạnh lẽo thế này? Vừa thấy nhân ảnh kia, cả đám Phùng Diêm Sâm, Mặc Long cùng bốn vị trưởng giáo còn lại đều chấn kinh, vội chắp tay. Vân tiền bối. Vân Trung Tử là một tu sĩ thiên tiên đại thành đã hơn 200 năm qua, ở phương Bắc này, ông ta cũng chính là tu sĩ chính phái cao dài nhất. Thế nhưng Vân Trung Tử lại không khai tông lập phái, mấy trăm năm qua chỉ nhàn vân giả hạt, sống cuộc sống lang bạc của phàm nhân. Chính vì vậy, ngoại trừ các tu sĩ thiên cảnh đã gặp qua Vân Trung Tử mấy lần ở cuộc chiến chính ta trước đây, tu sĩ địa cảnh trở xuống không ai biết đến, chỉ ẩn cư tu sĩ này cả. Hồng Cự thấy lão giả khô gầy kia, thì bật cười. Vân Trung Tử, con tưởng ngươi đã chết già rồi à. Nghe vậy, lão giả khô gầy kia liền một tay kéo nón tơ xuống, lộ ra mái tóc xác xơ bạc trắng, miệng mỉm cười. Hồng đạo hữu thật biết đùa à. Ông ta nhìn về nhân ảnh mập mạp, mặt vẫn tươi cười. Chẳng hay Hồng Cự, một trong lục tà tôn giả đại danh đỉnh đỉnh đến đây có việc gì à. Nghe đến đây, sắc mặt Phùng Diêm Sâm lẫn Mặc Long đều cả kinh,